Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 839, uy hiếp càng lớn hơn. Số lượng từ 2138, thời gian đổi mới, 10 tháng 1 năm 2019 giờ 50 tần phong trấn kinh thời điểm. Cái này người không đầu dậm chân tiến lên. Trong lòng bàn tay một lần nữa ngưng tụ ra một chuôi tản mát ra một chuôi quang mang bắn ra bốn. Phía trường kiếm, hướng về đỉnh đầu của hắn một kiếm chém xuống. Kiếm uy cuồn cuộn, giống như một ngọn núi lửa ở tần phong đỉnh đầu ầm vang bạo phát. Người không đầu từng là cửu thiên kiếm thần. Cho dù chết qua, thi thể vẫn là thần thể, ẩn chứa thật không thể tin uy năng. Lấy tần phong kiếm đạo cảnh giới, mặc dù dùng ra tất cả vốn liếng, không thể nào là người không đầu đối thủ. Oanh, một vầng mặt trời chói lóa đột nhiên từ tần phong một bên dâng lên, đem màn đêm đen kịt chiếu giống như ban ngày. Chỉ thấy vô danh lòng bàn tay vác lên kiếm hóa thành một vành mặt trời, ngăn trở người không đầu cuồng bạo vô cùng một kiếm. Tí tách. Vô danh kiếm giống như thái dương đồng dạng hừng hực, nhiệt độ cực cao, vậy mà đem người không đầu trong tay đạo kiếm hòa tan. Giống như ngọn nến đồng dạng chậm rãi nhỏ giọt xuống. Bá, vô danh tiến lên một bước, cổ tay khẽ đảo, tay phải trường kiếm đâm vào người không đầu buồng tim. Keng, người không đầu thần thể cứng rắn giống như sắt thép, vô danh kiếm thứ ở trên da rẻ của hắn cũng vô pháp đâm vào mảy may. Chi chi ckit tê tư, vô danh hai tay biến đến đỏ bừng, trong kinh mạch chân nguyên giống như lòng đất dung nham đồng dạng quán chú ở trên trường kiếm, đem kiếm thân thể đốt càng thêm nóng rực. Vô danh trường kiếm trong tay chậm rãi chui vào đến không đầu người thân thể trong. Phốp, hắn thân thể rốt cục bị đâm xuyên, ngửa mặt Lý Thiên, ngã trên mặt đất. Hô, vô danh nhấc tay gạt đi mồ hôi trên trán, vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nhỏ giọng thầm thì nói, may mắn chỉ có một cái. Xích nguyệt hào quang rơi vào người không đầu thi thể phía trên. Chỉ chốc lát sau, kiên cố không phá vỡ nổi thân thể giống như xuân tuyết đồng dạng tan rã ở trong ánh trăng. Tần Phong sững sờ hồi lâu, mới giật mình lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, cái này người không đầu không phải thực thể, mà chính là kiếm ý cùng oán niệm biến thành. Vô danh cười nói, nếu quả như thật là cửu thiên kiếm thần thần thi, làm sao có thể tùy tiện trảm sát, tự liền ta cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn, bất quá. Vô danh nhìn qua lên trời đường cuối cùng, ngưng trọng nói, vẫn chưa hết, chỉ thấy lại có hai căn màu nâu dây leo lan tràn tới. Mọc ra rất nhiều trái cây màu xanh, mỗi cái quả thực bên trong đều đản sinh ra một cái hoang dại mộc linh. Nhìn tình hình này, hoang dại mộc linh phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Vong yêu thôn tuổi trẻ mộc linh trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Duy chỉ có Thanh Sơn kiếm thánh trong lòng đại hỷ. Hoang dại mộc trong linh thể hồng sắc thạch đầu, đối chữa trị hắn hồn thể bị thương cực kỳ hữu hiệu. Vừa mới cái này 100 mai đỏ thạch đều bị người không đầu nuốt mất, hắn một mai đều không có mò được. Thanh Sơn kiếm thánh không có khả năng lại bỏ qua cơ hội này. Oanh, hoang dại mộc linh giống như màu xanh thủy triều vọt tới, đâm vào mộc tộc hóa thành phòng tuyến phía trên. Bắt đầu một trận liều chết chém giết. Tần Phong cũng chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Vô danh chợt lôi kéo tay của hắn, nói ra, nơi này có Cố Bắc Khuynh, Thương Tinh Tử, Thanh Sơn ba người, hẳn là không ngại, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, vô danh mang theo hắn ngự kiếm bay lên, hướng về cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu bay đi. Tần Phong bận bịu gọi ra ngũ tuyệt thần kiếm, cùng sau lưng vô danh, ngự kiếm hướng về phía trên bay đi. Hai người dọc theo màu nâu dây leo một mực đi lên. bay có thời gian uống cạn chung trà. Chỉ thấy quay quanh ở cây ngô đồng trên gỗ lớn màu nâu dây leo càng ngày càng nhiều. Lại có hàng trăm cây nhiều, từng cục cùng một chỗ, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Phía dưới trái cây màu xanh tối đa chỉ có một người lớn nhỏ. Càng lên cao dây leo kết trái cây màu xanh lại càng cực lớn. Tần Phong cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái còn giống như núi nhỏ trái cây màu xanh rơi trên mặt đất vỡ ra. Hóa thành một cái còn như dãy núi đồng dạng cực lớn mộc linh. Dọc theo dây leo leo lên phía trên, một bên bò một bên phất tay đem một bên hình thể nhỏ hơn mộc linh nắm lên. Nhét vào trong miệng một ngụm nuốt vào. Tần Phong cùng vô danh ngự kiếm từ cực lớn mộc linh đỉnh đầu bay qua. Cái này mộc linh mi tâm mọc lên một cái xích hồng sắc độc nhãn. Thấy được hai người, khua tay đại thủ, hướng về hai người bắt tới. Vô danh nhíu mày, tay phải nắn kiếm quyết. Một đạo kiếm khí bay ra, đem hắn bàn tay khổng lồ xuyên qua. Cực lớn mộc linh kêu rên một tiếng. Không còn dám ngăn cản Tần Phong cùng vô danh, mặc cho hai người ngự kiếm bay qua. Tần Phong kinh ngạc nói, tại sao có thể có hình thể to lớn như vậy mộc linh? Vô danh nói, dựa theo lẽ thường, mộc linh hình thể không có khả năng thật lớn như thế. Liền xem như thế giới thụ dựng dục ra mộc linh, nhiều nhất thể trạng cường tráng một chút. Không có khả năng đản sinh ra quái vật to lớn như vậy. Phượng Hoàng tràn tản ra sinh mệnh lực, ảnh hưởng tới thế giới thụ. Noto điên cuồng sinh trưởng. Nếu như bỏ mặc xuống dưới, chỉ là những cái này hoang dại mộc linh, liền có thể nhượng Côn Lôn trở thành một mảnh đất hoang. Bất quá, những cái này mộc linh cũng không phải là uy hiếp lớn nhất. Tần Phong trong lòng giật mình. Kinh ngạc nói, còn có uy hiếp càng lớn hơn. Vô danh giơ tay lên, chỉ về đằng trước, Tần Phong theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy cây ngô đồng cự mộc càng phía trên hơn. Một đám người không đầu đắm chìm trong huyết sắc dưới ánh trăng. Còn như là kiến hôi, dọc theo màu nâu dây leo trèo lên trên, một cái người không đầu liền khủng bố như thế. Tần Phong trong tầm mắt chỗ. Người không đầu thình lình có hơn 10 cái nhiều. Tần Phong tâm kinh đảm hàn, choáng váng. Nếu như từng cái người không đầu cũng là cửu thiên kiếm thần. Nói cách khác, trước mắt cửu thiên kiếm thần có hơn 10 cái nhiều. Một tên cửu thiên kiếm thần cũng đã là kiếm đạo trong trí cao vô thượng tồn tại. Mấy chục tên cửu thiên kiếm thánh, chẳng phải là ngay cả trời cũng muốn lật qua. Những cái này người không đầu tham lam cực kỳ, bụng mọc ra miệng to như chậu máu, không chỉ có đem chung quanh mộc linh thôn phệ không còn. Tự liền màu nâu dây leo cùng phía trên khô héo tàn lụi lá cây, đều bị bọn họ xé rách xuống tới nuốt vào trong bụng. Tần Phong sắc mặt cổ quái, run giọng nói, bọn họ đến cùng là cái gì? Vô danh ánh mắt từ những cái này người không đầu trên thân đảo qua. Ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Nói ra, người vừa mới không phải đã nói. Bọn họ là cửu thiên kiếm thần sau khi ngã xuống. Thần nghề còn đang lưu lại kiếm ý cùng oán khí tiến vào thần thể. Hóa thành quái vật, người có thể gọi bọn họ là thần thi. Tóm lại, bọn họ là một đám người đáng thương. Tần Phong lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này, ta biết bọn họ là thần thi, ta là nói, vì sao lại có nhiều như vậy cửu thiên kiếm thần, bọn họ lại là như thế nào vẫn lạc? Vô danh cười lạnh nói, cửu thiên kiếm thần lại như thế nào? Cho rằng tên là cửu thiên, liền thật có thể lên như diều gặp gió liền thiên ngoại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Những cái này cửu thiên kiếm thần là bị người một kiếm đồ diệt, buồn ngủ trên thế giới thụ, vĩnh thế không được siêu thoát. Bị người một kiếm đồ diệt là người phương nào một kiếm đồ diệt mấy chục tên cửu thiên kiếm thần? Tần Phong hoảng sợ, sắp tới, Vô Danh bỗng nhiên ngự kiếm rơi xuống, Tần Phong theo sát phía sau, xuyên qua cây lá rậm rạp, phát hiện rộng rãi lên trời đường vậy mà im bặt mà dừng. Côn Lôn cự mộc đỉnh đầu là một cái to lớn bình đài, giống như kiếm chảm đồng dạng vuông vức. Bình đài bốn phía sinh ra rất nhiều tân sinh nhánh cây, cành lá tùm, giống như thảm đồng dạng hướng về bốn phía kéo dài đưa tới, hình thành to lớn tán cây, đem toàn bộ Côn Lôn đều bao phủ trong đó. Tần Phong ngẩng đầu lên, trên bầu trời xích nguyệt cách hắn như vậy gần, hắn thậm chí có thể nhìn thấy xích nguyệt trung ương một mảnh bóng râm. Đó là thế giới thụ một nửa khác. Côn Lôn trung ương thế giới thụ đúng là thông hướng xích nguyệt con đường, nhưng là đầu này lên trời đường, dĩ nhiên là bị người một kiếm chặt đứt, đồng thời bị chém xuống, còn có mấy chục tên cửu thiên kiếm thần đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.